Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 673, phần 673. Chương 673 kinh tình Nam Dương vệ ếch ngón tay tiêm kẹp mổ thi đao. Mặt vô biểu tình mà cùng quy phục đầu đến bay nhanh đông đảo tiểu quỷ thai tượng đắp đối diện. Tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm lộ ra vệt sáng mặt, trong mắt di động, khóe miệng hướng lên trên rắt. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đối cao gầy giả thiên sư, bài trừ từng cái lấy lòng cười, vệ ếch, ngoặc kép, tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm cười nịnh bất động, chỉ cần chúng nó đầu hàng đầu đến mau. Không ai có thể đem chúng nó đánh bại. Ánh đèn hạ, Trần Danh Y luyện thi phòng xuất hiện một bộ cổ quái trường hợp tóc bạc thiên sư chuyển đao. Nhưng này đó tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm vệt sáng như hãn từng điều đi xuống quải. Lăng là vẫn không nhúc nhích. Nếu là phòng ngủ nguyên chủ nhân, Trần Danh Y, Trần Nửa Kim tại đây, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ muốn hộp máu. Trần Nửa Kim vì này đó có khác mục đích tiểu quỷ thai tượng đắp. Lại là ngày ngày điểm thi du, hàng đêm thiêu thơm quá, lại là vẽ bùa khắc nguyền rùa. Mới đem chúng nó ổn định, hiện tại, chúng nó đối thượng vệ ếch cái này gà mờ giả thiên sư. Lại đầu đến so Tây Dương người Galia còn nhanh, leng keng. Quỷ thai tiểu tượng đắp nhóm hào cảm độ cộng 1-0. Thấy tóc bạc sát tinh bất động, tối tăm trong phòng, tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm hào cảm độ lại lần nữa hướng lên trên bỏ thêm 10 điểm. Liếc mắt một cái này đó tối cao bất quá nhân thủ cánh tay tiểu quỷ thai tượng đắp. Vệ ếch khó được không nói gì mà thu hồi mổ thi đao. Hắn nghe Mân Địa lão nhân nói qua, tiểu quỷ anh thai quỷ là nhất thay đổi thất thường. Chúng nó mới từ trong bụng trần chuồng đi vào trên đời. Lại bị oán khí tra tấn thành quái dị, chúng nó không có bất luận cái gì cố kỵ. Gặp được cường đại pháp sư liền đầu hàng. Gặp được nhỏ yếu liền ăn luôn. Biến sắc mặt cực nhanh. Một khi các pháp sư chấn không được thai quỷ, chúng nó cũng là dễ dàng nhất phản công. Chúng nó cũng rất khó dưỡng ra trung thành. Ăn ngon uống tốt cung phụng, ngược lại muốn bắt bẻ bái cung người không đủ hào phóng. Thai quỷ nhóm khác không am hiểu, nhất sẽ chính là nhìn trộm nhân tính. Đôi chúng nó có điều mưu đồ, có sở cầu pháp sư. Người sống, nhất dễ bị khống chế, mà khống chế pháp sư, người sống phú thương, không phải tà pháp, mà là nội tâm tham dục, chỉ có một lòng không chỗ nào đồ người, mới có thể bị chúng nó kiêng kỵ, khó trách Nam Dương tiểu quỷ thuật thường xuyên xảy ra chuyện. Cũng khó trách hình dung người có ý đồ xấu, sẽ gọi là lòng mang quỷ thai. Xin hỏi người chơi hay không tiếp thu tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm. Trần Nửa Kim, đổi xác ký ức. Phó bản lần nữa nhắc nhở, vệ ếch cũng không do dự. Trực tiếp xác nhận nhận, Trần Nửa Kim đổi xác ký ức một kích phát. Vệ ếch chung quanh phòng ngủ không gian trở nên âm lục mông lung. Hắn như là bị xả vào trong ảo giác, thân mình vẫn không nhúc nhích. Đây là cái nhảy phản tập kích hảo thời cơ. Nhưng mà, vách tường chung quanh, một tôn tôn 20cm tới cao tiểu tượng đắp nhóm trong mắt tả hữu di động. Không tiếng động mà trao đổi ánh mắt. Không cái nào nguyện ý đương động thủ đầu thai. Quỷ thần, thần húy khắc tại đây tóc bạc thiên sư. Cổ sau, này pháp sư sớm là mặt khác càng khủng bố tồn tại cống phẩm. Chúng nó này đó tiểu quỷ, còn không đến mức gan lớn đến dám cùng tà thần đoạt thực. Một giây đồng hồ, hai giây, tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm dùng tròng mắt xúi dục mặt khác đồng bạn thượng. Nhưng thời gian một giây giây qua đi, thượng trăm tiểu thai giống lăng là một cái cũng chưa động. Hoàn toàn tương phản, chúng nó mỗi người ngồi ngay ngắn đến so cái gì đều thành thật bổn phận, âm lục quang tầng tầng. Trồng lên khi, vệ ếch bị xả vào ảo giác hình ảnh vẫn cứ là này gian không lớn phòng ngủ. Theo kéo kẹt mở cửa thanh tiến vào, Trần Nửa Kim lại có vẻ phá lệ cao. phá lệ âm trầm đen nhánh. Này đó rõ ràng là xuyên thấu qua tiểu thai tượng đắp nhóm trong mắt ở nhìn trộm. Trần nửa kim, có thể là không có phát hiện chính mình chế tạo anh quỷ nhóm ở quan sát chính mình. Cũng có thể là không thèm để ý, hắn tiến thuyền phòng phòng ngủ sau. Lẩm bẩm niệm một ít cổ quái nói, theo sau. Cùm cụp, cùng với xương cốt huyết nhục chia lìa thanh. Trần nửa kim, người thân xác. Giống hạt hướng dương xác giống nhau trước sau vỡ ra. Máu rơi xuống đất, trần nửa kim quỷ ảnh bẹp bẹp bình. Xám xịt một cái nhi. Từ vỡ ra thành hai nửa vứt đi người xác chung cởi ra tới. Hắn lo chính mình nói. Lại thôi giữa, này đó bình thường chúng ta người xác càng ngày càng khó dùng. Đến tìm cụ tốt, âm lục hình ảnh vừa truyền. Tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm trước sau tổng cộng xem, trần nửa kim, thay đổi mười mấy thứ người xác. Mỗi một khối người xác, sử dụng thời gian càng ngày càng đoạn, tựa hồ đổi xác, người, không xuống thuyền, thân xác liền sẽ nhanh hơn tốc độ thối rữa, mà trần nửa kim cùng quý thuận hào có nào đó hợp tác. Cần thiết lưu tại trên thuyền. Tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm giống như hắc bạch máy theo dõi ký ức. Hình ảnh, thị giác quái dị, cắt lập lòe cực nhanh. Chỉ chớp mắt gian, tựa hồ tới rồi người chơi mau thượng quý thuận hào thời điểm. Trần nửa kim, âm âm lãnh cười vào. Phòng, hắn cuối cùng một lần đối với gương vứt bỏ hư rớt người xác. Chợt lóe, biến thành mơ hồ xám trắng ảnh nhi. Ảnh nhi điểm mũi chân, vô thành vô tức mà đi ra ngoài, lại không trở về, phòng ngủ cửa phòng lại lần nữa đẩy ra. Đó là quỷ thai giống thị giác vệ ếch chính mình đi đến. Hình ảnh như vậy dừng hình ảnh ở tiểu quỷ thai tượng đắp tầm nhìn. Cùng, vệ ếch chính mình đối thượng một sát cũng chính là tại đây một sát. Vệ ếch từ chúng nó trong tầm nhìn. Thấy được quỷ thần thần húy trồi lên khi chính mình, huyết ròng ròng. Âm nhu tà ác hồng quang về sau cổ vì trung tâm. Thẩm thấu tiến tóc bạc thanh niên ra, thịt, nội tạng bên trong. Tóc bạc thanh niên nghiêng đầu nhìn qua khi, trên người phảng phất còn khoác một tầng từ đại quỷ hơi thở ngưng tụ thành quỷ ra. Hình ảnh gián đoạn. Vệ ếch đột nhiên bị xả về tới chính mình nhân thân ý thức chung, cùng dĩ vãng bất đồng. Chịu cuối cùng một màn ảnh hưởng, ở thanh tỉnh một khác, vệ ếch dư quang phảng phất thật sự thấy được nhẹ nhẹ từng đợt tơ hồng. Ở chính mình bên người vờn quanh, nhoáng lên, những cái đó màu đỏ tươi ái muội huyết tuyến lại biến mất. Nhưng lúc này vệ ếch đã xác định, huyết tuyến không phải không còn nữa, mà là chính mình nhìn không thấy mà thôi. Trong phòng ngủ tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm trong mắt lộc cộc loạn truyền. Tươi cười gia tăng, từng cái chỉ còn chờ chạy nhanh đêm này giả thiên sư thật phiền toái tiễn đi. Các ngươi nếu quy phục, lấy ra điểm thật gia sản tới. Vệ ếch em quỷ thần thần húy ảnh hưởng tạm thời áp xuống. Không đi tế tư. Trong tay hắn mổ thi đao chuyển động, đối với tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm lãnh khốc vô tình mà mở miệng. 3 phút, không thật giao ra thực sự có dùng chỗ tốt, liền đến giường xếp thượng cùng, A Thuận, làm bạn đi, đúng rồi, diện mạo xuất sắc. Thon chắc đính bạt giả thiên sư thật khắc nghiệt lão bản thong thả ung dung bổ sung. Vãn khắc thai giống nói manh mối không tính. Khác thai giống đã cho chỗ tốt, cũng không tính, Tống Nguyệt Mi đang ở bãi mãn formalin thi vại phòng khách tìm kiếm manh mối. Nàng có một ít phát hiện, này đó ngâm ở thi vại chung nữ nhân đầu. Nhau thai, bình cái đáy đều đè nặng dùng chu sa viết tờ giấy. Phía trên kỹ càng tỉ mỉ mà ghi chú rõ ca nữ Vũ tiểu thư tên họ. Bát tự, bên cạnh còn dùng bút son hợp với dây nhỏ. Viết thượng các nàng sở dựng dục thai anh đối ứng chính là kia tôn bị ô nhiễm vặn vẹo bảo ra. Thần, Tống Nguyệt Mi đem này đó tờ giấy nhất nhất thu thập lên, nàng tạm thời không có thể kích phát. tờ giấy tương quan nhiệm vụ, nhưng bằng vào trực giác, Tống Nguyệt Mi nhận định, này đó tờ giấy cùng mãnh quỷ phòng 101 giấy màu thần tượng chuyển hóa có quan hệ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Nguyệt Mi tự thân thi hóa tiến độ không ngừng dâng lên. Nàng bắt được tờ giấy càng nhiều, không thể tránh né chạm vào càng nhiều formalin dung dịch. Thi hóa tốc độ tùy theo đề cao, mắt thấy thời gian không ngắn. Tống Nguyệt Mi nhìn về phía trần nửa kim phòng ngủ môn, giải nguyên thật ngầm đối trung tâm một đội. Đội viên khác đề qua, về ếch hành sự quá tàn nhẫn, tựa hồ không phải thực tin tưởng đồng đội, dễ dàng đem chính mình bước đến mức tận cùng. Có tình huống như thế nào vẫn là đến nhiều chăm sóc điểm. Để giải nguyên thật sự quan điểm, về ếch loại này mọi việc trước đánh cuộc mệnh lại nói diễn xuất. Một chút cũng không phù hợp Long Hổ Sơn dưỡng khí ôm nguyên. Trọng ở lâu dài nguyên tắc, đánh cuộc mệnh quá mức. Liền tính phó bản thông quan rồi, cũng dễ dàng sống không lâu, vài lần cùng về ếch tiến phó bản. Tống Nguyệt Mi cũng tán thành giải lải nhải nói, về ếch là thật sự không thế nào quản chính mình. Tương lai, thời gian đã qua đi không ít, Tống Nguyệt Mi đang muốn đơn giản mặc kệ chính mình thi hóa tiến độ. Tiến đến xông vào một lần phòng ngủ cửa phòng, tiếp ứng về ếch, lúc này, môn phanh khai, về ếch tả dẫn theo cái màu bạc giải phẫu cái dương. Hữu sách theo một cái dùng vải dầu giấy bao xuyến quải. Lập tức đi ra, nhìn kỹ, kia xuyến không phải đứng đắn hạt châu, mà là từng viên nho nhỏ thai nha. Vệ ếch ở dài bị cửa mở phong chấn động, có khác mười mấy quải thải tiểu thai tượng đáp, mang theo cứng đờ tươi cười. Ở hắn bên người lấy thoáng hiện phương thức di động. Rất giống vệ ếch mới vừa đi Nam Dương nơi nào trẻ mới sinh nghĩa địa công cộng. Đem chưa tròn tuổi thai nhi tiểu quỷ nhóm, đều đánh một đốn, đánh xong còn buộc thai nhi tiểu quỷ nhóm. Cho chính mình đương dịch quỷ, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, quỷ thoại áp phó bản chuông nhắc nhở tại đây một khắc vang lên. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được đặc thù thành tựu khinh lão ép tiểu. Tuyệt đỉnh chủ nô, bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo. Tác giả có lời muốn nói, tiểu quỷ thai tượng đáp nhóm. Vì ta phát ra tiếng, vì ta phát ra tiếng. Bạn tốt Duệ Bình, nhà ngươi vệ ếch, đi ngang qua 80 tuổi lão quỷ đều đến cho hắn giao điểm cung. Có tiền giao tiền, không có tiền đem chính mình hủy đi cũng đúng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.